Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, Đồ Tốt sắp xuất thế, tử vong, cũng không nhất định là kết thúc. Đối với Thái Huyền Đại Đế đến nói, Tân Hỏa truyền thừa trọng yếu hơn, đạo thống của hắn, ý chí của hắn, sẽ tại trên người của ngươi kéo dài, Ninh Giang an ủi. Không cần đau thương, ngươi nên cao hứng cho hắn. Một trận chiến này, hắn rất tận hứng, nghe vậy. Khương Yên Nhi nhắm mắt lại. Khi nàng lần nữa mở ra hai mắt thời điểm, đã thu hồi trong con ngươi bi thương. Thái Huyền Đại Đế làm ra lựa chọn của mình. Nàng nếu là bi thương rơi lệ, ngược lại là đối Thái Huyền Đại Đế vũ nhục. Đại Đế, ta sẽ đem đạo thống của ngươi kéo dài tiếp. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ trùng kiến một cái tông môn, một cái thuộc về ngươi tông môn. Khương Yên Nhi kiên định nói, Thái Nhất Tông, cái tên này không sai, nếu là hắn biết, đủ để mỉm cười Cửu Tuyền. Ninh Giang cười cười, Thái Huyền Tông đối với Thái Huyền Đại Đế đến nói, là cái bi thống, bởi vì Thái Huyền Tông phản bội hắn, nhưng là, có một chút không cải biến được chính là, Thái Huyền Đại Đế lại đích thật là xuất từ Thái Huyền Tông. Chí ít đã từng hắn tranh thiên mệnh, Thái Huyền Tông toàn lực ủng hộ qua hắn. Thiên mệnh chi chiến, Thái Huyền Tông đã từng tử thương vô số, giúp hắn đỡ được rất nhiều cường địch, mới khiến cho hắn đắc thủ. Có thể nói, Thái Huyền Tông đã đối với hắn có đại ân, nhưng lại cô phụ với hắn. Ngay cả chính Thái Huyền Đại Đế, đối Thái Huyền Tông tình cảm đều là phức tạp, tỉ như Ninh Giang xưng hắn Thái Huyền Đại Đế thời điểm. Đối với cái danh xưng này, Thái Huyền Đại Đế không có phủ nhận. Nói rõ tại trong đáy lòng, Thái Huyền Đại Đế cũng biết hắn thuộc về Thái Huyền Tông. Bây giờ, Thái Huyền Đại Đế đã chết, Thái Huyền Tông cũng hủy diệt, như vậy hết thảy ân ân oán oán, đều có thể tan thành mây khói. Thái Nhất Tông, lấy Khương Thái Nhất danh tự lập Tông, đây là Khương Yên Nhi đối Thái Huyền Đại Đế tốt nhất báo đáp. Cần biết, Thái Huyền Đại Đế trước khi chết, quan tâm nhất chính là hy vọng tự thân đạo thống có thể kéo dài. Nếu là tương lai Khương Yên Nhi thành lập Thái Nhất Tông, để Thái Huyền Đại Đế đạo thống càng thêm phát dương quang đại, cũng là tròn Thái Huyền Đại Đế tâm nguyện. Dù sao, đương thời Đại Đế, cơ bản đều có đạo thống lưu lại, Thái Huyền Đại Đế ngay cả cái đạo thống cũng không có. Không khỏi quá mức bi ai. Đi thôi, Ninh Giang mang lên Khương Yên Nhi. Rời khỏi nơi này, tại bọn hắn đi không lâu sau, bị thương nghiêm trọng tiểu thế giới cũng bắt đầu sụp đổ hủy diệt. Ầm ầm, cuối cùng, kinh thiên động địa bạo tạc bên trong, Thái Huyền Tông triệt để hóa thành lịch sử. Ngươi kế thừa Thái Huyền Đại Đế đạo thống, như vậy tương lai, ngươi cũng nhất định sẽ bị thiên mệnh để mắt tới. Thái Huyền Đại Đế là nghịch thiên người, ngươi thành truyền nhân của hắn. Cũng chờ thế là nghịch thiên người, trên đường trở về. Ninh Giang nói, ta không rõ, thiên mệnh đến tột cùng là một loại gì đồ vật. Khương Yên Nhi hiếu kỳ nói, ngươi có thể nhìn thành là một loại lực lượng, một loại tất cả mọi người đang truy đuổi lực lượng, chỉ bất quá loại lực lượng này có thể thu hoạch được. Cũng sẽ mất đi, Ninh Giang nhìn một chút bầu trời. Không có làm nhiều giải thích. Về sau ngươi sẽ minh bạch hết thảy, Khương Yên Nhi mắt nhìn Ninh Giang. Chỉ cảm thấy Ninh Giang giống như là một cái bí ẩn. Căn bản nhìn không thấu. Như vậy ngươi đây, ngươi cũng truy đuổi loại lực lượng này sao? Trước kia, ta cũng hoàn toàn chính xác truy đuổi loại lực lượng này. Nhưng về sau, ta đã biết nó một số bí mật, cho nên, ta cải biến ý nghĩ, Ninh Giang lắc đầu. Ta muốn siêu việt nó. Khương Yên Nhi trong lòng chấn động, cái này ngắn ngủi mấy chữ, lại khí thôn thiên địa, bế nghệ hết thảy. Ninh Giang mở ra thiên nhai chi môn, mang Khương Yên Nhi về tới Thanh Nhan Yêu Quốc. Sau đó một đoạn thời gian, Ninh Giang tạm thời ở tại Thanh Nhan Yêu Quốc, Hạ Nhan Phi đám người hiệu suất làm việc rất cao. Căn cứ Ninh Giang phân phó, toàn bộ Thanh Nhan Yêu Quốc vô số cao thủ dốc toàn bộ lực lượng. Tiến đến yêu vực vạn tộc, đại đa số yêu tộc, đều là không thế nào phí sức liền gia nhập Thanh Nhan Yêu Quốc. Dù sao Thanh Nhan Yêu Quốc thực lực rõ như ban ngày. Càng mấu chốt chính là, Ninh Giang hung danh bên ngoài, ngay cả đế tộc đều lọt vào hắn tiến đánh, còn có cái gì hắn chuyện không dám làm, còn có một số yêu tộc, ngay từ đầu cũng không tình nguyện, bọn hắn nghĩ độc lập bên ngoài, lo lắng Thanh Nhan yêu quốc thành lập về sau, chịu làm kẻ dưới, đến lúc đó muốn chém giết muốn dốc thịt tất cả Thanh Nhan yêu quốc một ý niệm mà đi những yêu tộc. Này, Hạ Nhan phi bọn người tự mình đi một chuyến, uy bức lợi dụ, thi triển một chút thủ đoạn, liền thành công thu phục, không gia nhập một con đường chết, gia nhập, có thể hưởng thụ Thanh Nhan yêu quốc rất nhiều tài nguyên. Đại bổng cùng mứt táo, ai cũng sẽ không ngốc đến lựa chọn đại bổng, ngắn ngủi 10 ngày không đến, Ninh Giang giao cho Hạ Nhan phi đám người nhiệm vụ, liền thuận lợi hoàn thành, so với Ninh Giang trong dự đoán thời gian, phải nhanh rất nhiều. Các ngươi làm được rất tốt, tiếp xuống, thành lập lôi đài, tại vạn tộc các nơi đả thông truyền tống trận, Ninh Giang nói. Thành lập truyền tống trận, cần đại lượng tài nguyên, những vật này hắn cũng không thiếu. Hắn mục đích làm như vậy, là muốn triệt để đả thông vạn tộc ở giữa giao lưu. Bởi vì yêu tộc phần lớn thời gian đều là bế quan tòa cảng. Các quét trước cửa tuyết, mà lại yêu vực quá lớn. Giữa lẫn nhau động một chút thì là cách xa nhau mấy chục vạn dặm ni nếu là đả thông truyền tống. Trận, đến lúc đó các tộc giao lưu liền sẽ đơn giản rất nhiều. Ninh Giang muốn phổ biến luận võ tập tục, cũng có thể nhanh chóng thịnh hành. Được Hạ Nhan phi tự mình đốc thúc việc này, toàn bộ Thanh Nhan yêu quốc bận bịu khí thế ngất trời. Khắp nơi truyền tống trận bị đả thông, từng khối lôi đài khởi công xây dựng. Ninh Giang mục tiêu, là tại toàn bộ yêu vực thành lập 1.000 cái truyền tống trận, thêm 1.000 khối lôi đài, mà những lôi đài này bên thắng, cuối cùng sẽ đưa đến Thanh Nhan yêu quốc quốc đô, ở đây tiến hành một lần long tranh hổ đấu, thành lập lôi đài, đả thông truyền tống trận sự tình, Thanh Nhan yêu quốc bỏ ra 1 tháng thời gian, so thu phục vạn tộc đều tốn thời gian càng lâu, bởi vì truyền tống trận thành lập. Chẳng những cần tiêu hao tài nguyên, còn cần tinh thông truyền tống trận trận pháp sư, yêu tộc phương diện này nhân tài, còn lâu mới có được nhân tộc nhiều, trận pháp sư, luyện đan sư, còn có luyện khí sư, Thanh Nhan yêu quốc về sau muốn bao nhiêu mời chào một chút. Đem hết toàn lực bồi dưỡng, đây là Ninh Giang quyết định đầu thứ nhất quốc sách. Tương lai muốn hành quân đánh trận, 3 cái này thiếu một thứ cũng không được, tóm lại. Chỉ cần là nhân tài, càng nhiều càng tốt, truyền tống trận cùng lôi đài thành lập về sau, Ninh Giang lại lập tức để Hạ Nhan phi khai triển luận võ sự tình. Khi tỷ võ ban thưởng truyền xuống về sau, yêu vực vạn tộc đều sôi trào, bởi vì Ninh Giang cho ra ban thưởng, thực sự phong phú vô cùng, chỉ là 100 người đứng đầu ban thưởng, liền có thể để một chủng tộc thực lực cường thịnh mấy lần. Huống chi, 10 hạng đầu, còn có cơ hội tiến vào đế cung, tu luyện đế thuật, trong lúc nhất thời, yêu vực các nơi lôi đài, trở nên nóng nảy vô cùng, kín người hết chỗ, cứ như vậy, thời gian bình tĩnh qua nửa tháng. Một ngày này, cả phiến thiên địa, đột nhiên không hề có điểm báo trước trở nên tinh hồng. Bầu trời hóa thành màu đỏ, một màn này, rung động toàn bộ đại thiên thế giới vô số người. Vô số võ giả, sợ hãi vô cùng, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ muốn có cái gì họa sát thân sao? Loại này bộ dáng, nhìn hoàn toàn chính xác không giống như là chuyện gì tốt về phần Ninh Giang. Cùng rất nhiều cổ lão lão cổ đồng, thì là sắc mặt cuồng hỉ, đồ tốt sắp xuất thế. Ngoặc kép, hết chương.